Bất Diệt Long Đế, chương 1070, tặng lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhàn cô một mực đang chờ, hắn tại Khiếu Thiên Thành đã đợi hơn một tháng, chờ lấy nội tâm rất là nóng nảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mất tích hơn một tháng, mặc dù suy đoán Lục Ly là tiến vào hỏa ngục đi, nhưng hắn có thể làm sao, chẳng lẽ đã thông không gian bích lũy tiến vào hoang giới? Tiến vào hoang giới hắn có thể làm cái gì, lại không thể vào hỏa ngục đi bắt Lục Ly tộc nhân thân nhân. Lần này hội tụ cửu giới cường giả, còn bao gồm một chút tại hỗn độn luyện ngục tiềm ẩn cường giả, nhiều người như vậy hao hết thời gian mấy năm mới đã thông 10 cái giới diện hàng rào, đã tới đấu thiên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan gia vì đạt được thiên tài châu bỏ ra giá cả to lớn, thần nguyên tựu dự đoán thanh toán xong rất nhiều. Đừng tưởng rằng nhan gia có nhan thiên cương, thần nguyên những này nhẹ nhõm có thể thu hoạch được, nhan thiên cương muốn tặng đồ trở về đồng dạng phải bỏ ra giá cả to lớn. Giống như đạt được thiên tà châu, hết thảy đều đáng giá, hiện tại thiên tà châu không tới tay, nhưng đã chết nhiều người như vậy, ngươi để nhan cô nội tâm làm sao không hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tin tưởng giống như cứ như vậy dẫn người trở về, hắn gia tộc trưởng trong cơn giận dữ tuyệt đối sẽ trực tiếp chém giết hắn, nếu không căn bản là không có cách cho Nhan Thiên Cương bàn giao. Coi như không giết hắn, cái kia nhất mạch tại Nhan gia về sau cũng đừng hòng ngẩng đầu, hồi. Sẽ, dần dần, cuối cùng triệt để tiêu vong. Xuất sinh đại gia tộc không nhất định là chuyện tốt, đại bên trong gia tộc cạnh tranh phi thường kịch liệt, tựa như Lục gia, Lục Chính đàn mạch này vì đạt được quyền lực đều không tiếc muốn lừa giết Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước hết giết một nhóm, nghĩ tới đây nhan cô con mắt dần dần đỏ lên, hắn âm thầm hạ quyết tâm, không thể tiếp tục chờ đi xuống, sau 10 ngày trước chu sát một nhóm con dân, bức bách Lục Ly ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai biết sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, Lục Ly cũng không phải phổ thông tiểu nhân vật, hắn nhưng là liền Ngô Quảng Đức Lý gia tộc trưởng đều có thể chu sát người. Phương Duệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan cô trầm tư một lát bạo hống, nói ra, đi dán thông báo, khống chế sở hữu thành trì đều dán thông báo, nói cho Lục Ly sau 10 ngày, còn không ra ta tự động thủ trước hết giết 100 triệu con dân. Kéo thêm một ngày thời gian, giết 100 triệu, hắn bên này tăng thêm quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hồ Trần Vô Tiên bên kia, hiện tại đã khống chế qua 2 tỷ con dân. Hắn chuẩn bị trước đồ sát một chút, nhìn xem Lục Ly đến cùng vẫn là không có thể ngồi được vững, hắn cũng không muốn Lục Ly bố trí âm mưu quỷ kế, đem bọn hắn toàn bộ lừa giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ cận đại bộ phận thành trì dán thông báo về sau, nhan cô tin tưởng Lục Ly rất nhanh hồi. Sẽ, nhận được tin tức mẫu tử liên thể thú tồn tại bọn hắn đã sớm phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh đây một chút mẫu tử liên thể thú, nhan cô còn không có hạ lệnh chu sát, chính là vì để Lục Ly biết tình huống nơi này, biết có nhiều như vậy nhân tộc bị hắn khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh vô số cái thành trì đã phủ lên văn bảng, viết lên nhan cô lời nói, nhan cô còn phái người đi đưa tin cho Trần Vô Tiên quân Hồng Diệp bọn người tùy thời đề phòng, tránh cho sau 10 ngày Lục Ly chó cùng rứt dậu. Như Lục Ly dám động thủ, nhan cô để bọn hắn đem khống chế con dân toàn bộ chu sát, lại một đường đồ sát đi qua, đem đấu thiên giới giết đến máu chảy thành sông. Tại nhan cô dán thông báo về sau, chỉ là 3 nén hương thời gian Lục Ly liền được tin tức Hòa Nguyệt một cái đang theo dõi thần châu đại địa cục diện, tự nhiên có thể dò xét rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 ngày đủ, Lục Ly đã về tới Kim Cương Thành, còn nghỉ ngơi nửa ngày, hắn vui vẻ đứng lên nói. Kha Mang, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thu phục thần thi sự tình cũng không có nói cho quá nhiều người, chỉ là nói cho chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương. Khương Khinh Linh bọn người không nói, hắn chỉ là để 3 người yên tâm, hắn có đầy đủ nắm chắc giành được trận chiến này. Lục Ly, ta và ngươi cùng đi chứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp trưởng lão đứng dậy theo nói ra. Ta là thí ma điện chấp pháp trưởng lão, thần châu đại địa con dân ngay tại tiếp nhận gặp chắc chờ ta, không thể ngồi xem không để ý tới a, tạm thời không cần, thái gia gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp trưởng lão cùng phổ thông hóa thần chiến lực không có khác nhau, ra ngoài cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại sẽ để Lục Ly lo lắng, hắn mỉm cười nói ra. Ngài tại cái này tọa trấn đi, chờ tin tức của ta. Nói xong Lục Ly hướng Khương Khinh Linh bọn người nhìn một cái, nhất nhất gật đầu, mang theo Kha Mang Giải Trĩ Vương Thiên Hồ Vương phi thân mà đi, hướng hỏa ngục cửa vào bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra hỏa ngục lại từ hoang giới cái kia ẩn nấp cửa ra vào tiến vào Trung Châu, Lục Ly hướng Kha Mang Giải Trĩ Vương Thiên Hồ Vương bàn giao nói. Các ngươi dựa theo sự phân phó của ta làm việc phải tất yếu tại trong vòng 10 ngày làm được. Kha Mang trịnh trọng nhẹ gật đầu, bảo vệ chứng đạo. Yên tâm đi, thánh chủ ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kha Mang cùng Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương tiến vào thí ma chiến trường, Lục Ly cùng Hòa Nguyệt tại phụ cận tiềm ẩn xuống tới, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là dựa vào Hòa Nguyệt tử thể giam khống toàn bộ thần châu đại địa. Sau 5 ngày, Lục Ly cưỡi thiên tà châu đứng dậy, bay vụt mấy vạn dặm lộ trình tìm tới một cái đại thành, sau đó một đường truyền tống mà đi, mục tiêu rõ ràng là Khiếu Thiên Thành phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan cô bọn người khống chế Khiếu Thiên Cung vấn tiên điện xích nguyệt trai, các thế lực đều có rất nhiều trinh sát, sở dĩ tại Lục Ly truyền tống mấy lần về sau, hắn xuất hiện tin tức thoáng cái truyền đến nhan cô bọn người trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Lục Ly một đường hướng phía bên mình truyền tống người đến, nhan cô lại là hưng phấn lại là khẩn trương, Lục Ly là đến đưa thiên tà châu sao vẫn là tới giết đi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan cô trầm tư một lát, một người lặng yên theo Khiếu Thiên Thành rời đi tựu ẩn thân tại phụ cận một cái sơn cốc bên trong. Dạng này vạn nhất có chuyện gì, hắn có thể lặng lẽ thoát đi. Hắn giấu ở cái này tùy thời có thể dùng điều khiển Khiếu Thiên Thành thế cục giống như Lục Ly làm loạn, hắn liền để đám người kia liều mạng cũng muốn chu sát thành Bắc 500 triệu con dân. Kể bên này vốn chỉ có thể tụ tập 2-3 ước con dân, nhan cô tới sau không yên lòng, để cho người ta đem phương viên ngàn vạn dặm con dân đều tụ tập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khiếu Thiên Thành Bắc là một mảnh rộng lớn vô tích bình nguyên, giờ phút này thành Bắc phương viên mấy ngàn dặm đều là lều vải, lít nha lít nhít đều là bóng người, bởi vì quá nhiều người đồ ăn cung ứng không được gần nhất còn chết đói mấy trăm vạn con dân. Nhan cô suy nghĩ rất độc địa, để một cái hóa thần bố trí rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này giống như bọn hắn không khởi động có lẽ không có nửa điểm sự tình, một khi khởi động sẽ khiến bạo tạc. Mà lại một cấm chế bạo tạc hồi. Sẽ, kéo theo còn lại cấm chế cuối cùng cái này phương viên mấy ngàn dặm vài ức nhân tộc có thể còn sống sót nhiều ít cái, vậy phải xem thiên ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nhan cô phòng ngừa Lục Ly đột nhiên tập kích đánh giết hắn cùng chấn nhiếp một đám hóa thần. Có những cấm chế này nơi tay, chỉ cần không trong nháy mắt đem tất cả mọi người chu sát như vậy thành Bắc vài ức nhân tộc sẽ vì bọn họ chôn cùng. Lục Ly một đường nghênh ngang truyền tống tới, tại đến Khiếu Thiên Thành phụ cận lúc hắn đột nhiên bay ra ngoài thành biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan cô đám người nhất thời như lâm đại địch, nhất là nhan cô hắn cảm giác chính mình tiềm phục tại trong sơn cốc cũng không an toàn. Ai cũng không biết Lục Ly có thể hay không đột nhiên theo lòng đất giết ra đến, dùng loại kia kinh khủng sát chiêu đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Lo lắng hãi hùng 3 ngày sau đó, Lục Ly nhưng không có bất luận cái gì tiểu động tác, ngược lại tại 3 ngày sau quang minh chính đại cưỡi thiên tà châu đi tới Khiếu Thiên Thành bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, Khiếu Thiên Thành có 6 cái hóa thần tọa chấn, 6 người này biết được Lục Ly tới về sau, cũng không có bay lên giữa không trung nghênh đón Lục Ly, mà là nhao nhao bay đi thành Bắc tựu phân tán chui vào trong đám người. Mà lại bên cạnh bọn họ đều là bố trí loại kia cấm chế, chỉ cần bất kỳ người nào khởi động một cấm chế cái này vài ức con dân đều sẽ thịt nát xương tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẩn trương như vậy làm gì? Lục Ly khống chế thiên tà châu chậm rãi bay đến tòa thành, truyền lời ra ngoài nói ra. Để nhan cô ra đi ta là tới tặng lễ, chỉ cần có thể để cho ta hài lòng, thiên tà châu bắt đầu từ hôm nay liền là hắn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.